Chương 745, kịp thời. Bọn này quân hộ vệ tiến phòng thí nghiệm liền nhìn đi vào trong phòng duy nhất đứng đấy Ôn Dao. Thông qua trước đó truyền thâu đến người đầu cuối hình ảnh, bọn họ biết đây chính là kẻ tập kích. Thay mặt hạm trưởng tuyên bố mệnh lệnh là trực tiếp tiêu diệt, cho nên khi nhìn đến Ôn Dao LN đầu tiên, vô số laser từ trong tay bọn họ họng súng bắn ra, đột nhiên hướng Ôn Dao đánh tới, đem Ôn Dao tất cả đường lui đều phong bế. Trong điện quang hỏa thạch, một cái hơi mở hình nửa vòng tròn vòng phòng hộ đột nhiên xuất hiện, đem Ôn Dao bao phủ ở bên trong. Vô số laser đánh trúng cái lồng bảo hộ này, tại vòng phòng hộ mặt ngoài tạo nên một từng cơn sóng gợn, sau đó tiêu tán thành vô hình. Dẫn đầu tiểu đội trưởng nhìn thấy cái kia đem Ôn Dao bảo vệ hơi mở năng lượng vòng phòng hộ, cả người chấn kinh rồi. Cái này không phải liền là khỏa cấp thấp hành tinh có sự sống sao? Làm sao lại xuất hiện tâm chắn năng lượng loại này? Rõ ràng vượt qua viên tinh cầu này trình độ khoa học kỹ thuật đồ vật, bọn họ bất quá ngủ say mấy trăm năm a. Hắn nhớ đến lúc ấy trên địa cầu người vẫn là ở vào làm nông xã hội, khoa học kỹ thuật phát triển có như thế tấn manh, phải biết liền ngay cả bọn họ lồng năng lượng loại vật này đều không phải mỗi người đều có. Dù sao loại kỹ thuật này chủ yếu vận dụng cho trên tinh hạm, còn cần hao phí đại lượng mỏ năng lượng. Tiểu đội trưởng cắn cắn sau răng rãnh, hạ lệnh tiếp tục tiến công. Thứ này phi thường hao phí năng lượng, hắn ngược lại muốn xem, cái này năng lượng che đậy có thể chống bao lâu. Mắt thấy cái kia năng lượng che đậy lung la lung lay, tựa hồ sắp biến mất, Ôn Dao từ trong không gian móc ra một viên cắt chém qua tinh thạch, gắn ở một cái khác không trong máng. Một máy mắt, nguyên bản sắp biến mất lồng năng lượng lần nữa ổn định lên. Mà trước đó cái kia khảm tinh thạch thì năng lượng hao hết, hóa thành một đống hôi bạch bột phấn. Đây là cải tiến qua đi vòng phòng hộ, mặc dù vẫn là không thể tự chủ kích phát, cần dùng tay khống chế, nhưng là có thể tại sử dụng trên đường nối liền tinh thạch, đã là một cái tiểu nhân tiến bộ. Thấy cảnh này, tiểu đội trưởng tức giận đến muốn thổ huyết. Này làm sao đánh, chẳng lẽ muốn cùng người khác so tiêu hao vũ khí của bọn hắn cũng là muốn hao phí năng lượng a? Tiểu đội trưởng không thể không hạ lệnh đình chỉ công kích, mà tại công kích đình chỉ trong nháy mắt đó, Ôn Dao từ trong không gian xuất ra một cái cùng loại lựu đạn đồ vật, sau đó hướng bọn họ ném tới. Mau tránh ra, mấy người bọn họ đều tập trung ở nơi cửa ra vào, nghe được đội trưởng mệnh lệnh, lập tức trực tiếp thối lui ra khỏi gian phòng. Từng đợt sương mù xông ra, trong nháy mắt đem cái này một mảnh khu vực bao phủ lại, đồng thời không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Bọn hộ vệ phát hiện mình bị mắc lửa, đang chuẩn bị một lần nữa chặn cửa thời điểm, từng đạo dày đặc bạch quang laser từ trong phòng bắn nhanh mà ra, đánh vào trên người của bọn hắn, đem bọn hắn bước lui. Mặc dù trên thân hộ giáp chặn công kích, nhưng khi cùng một nơi bị đánh trúng 3 lần về sau, liền sẽ trực tiếp xuyên thấu hộ giáp, xúc phạm tới thân thể. Đã có mấy người khác biệt bộ vị bị thương. Trong thời gian ngắn như vậy 3 lần đánh chúng cùng một nơi, làm sao làm được? Bọn họ cũng không phải riêng đứng ở cái kia chịu không đánh nổi màu trắng sương mù trở ngại tầm mắt của bọn hắn. Bất quá không quan hệ, mũ giáp của bọn họ thông qua hồng ngoại máy truyền cảm, có thể thấy rõ ràng phía trước cái kia hồng sắc thân ảnh. Bất quá, trong tay nàng kéo lấy chính là cái gì tựa như là người, chẳng lẽ là mụ phỉ giáo thụ Ôn Dao lợi dụng được mấy cái cải tiến qua đi bom khói thuận lợi ra đại môn, không có bị nhốt ở bên trong. Nhưng là Kha La phiền toái chính là, trong tay nàng kéo lấy một người, căn bản không thoát khỏi được người phía sau. Tinh thần lực mới có thể khống chế một nửa, đối diện 6 người, nàng không có nắm chắc có thể toàn bộ cầm xuống, chỉ có thể tạm thời án binh bất động. Lúc này, Ôn Dao cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến từng đợt hấp lực, sương mù không ngừng bị hút đi, nguyên bản khói mù nồng nặc dần dần thưa dần, Ôn Dao đều có thể mơ hồ nhìn thấy đối diện những người kia thân ảnh. Đột nhiên, Ôn Dao cước bộ một trận, sau đó đình chỉ xạ kích, kéo lấy trong tay người hướng bên phải lóe lên. Một đầu to lớn màu trắng đuôi rắn đột nhiên xuất hiện, hung hăng quất về phía một bên khác mấy người. Vật nặng va chạm thanh âm không ngừng truyền đến, đuôi rắn kia sau đó cuốn lên Ôn Dao cùng bị bắt trên mặt đất người, chạy như một làn khói. Thay mặt hạm trưởng khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước to to nhỏ nhỏ màn hình, mấy cái hình tượng đã bị sương mù bao phủ. Căn bản thấy không rõ nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Mắt thấy những yên vụ đó liền bị hút đi, đột nhiên, biểu thị C khu mấy cái giám thị màn hình lấp lóe mấy lần, sau đó triệt để đen bình phong giống như là phản ứng dây chuyền, phụ cận mấy cái màn hình liên tiếp đen xuống dưới, C khu giám thị chí ít phí đi một nửa lý lì ạn xảy ra chuyện gì rồi, tuyến đường bị không biết lực lượng phá hư. Đáng chết, hắn mắng một tiếng, lập tức liên hệ tiểu đội trưởng, hỏi thăm hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Khi biết được bọn họ tựa hồ bị một đầu cùng loại xà sinh vật tập kích, sau đó bị cái kia địa cầu nữ hài mang theo mũ phỉ giáo thụ chạy mất thời điểm, hắn lên cơn giận dữ, không lựa lời nói quát, vậy các ngươi còn sửng sốt làm gì, còn không mau đi tìm xe khu, không ít giám sát bị nàng phá hư hết, nàng nhất định còn tại xe khu, nhất định phải tìm tơ y nàng còn có, nhất định phải cam đoan mũ phỉ giáo thụ an toàn. Thay mặt hạm trưởng biết, hắn mặc dù có thể lên làm thay mặt hạm trưởng, chính là bởi vì Lu Cờ đương thơ ý mù phi giáo thụ ủng hộ. Coi như hẳn là giáo thụ cũng là cứu được bọn họ, cho nên bọn họ vẫn là vô cùng cảm kích giáo thụ, tăng thêm hẳn là giáo sư là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng người bảo vệ, bảo hộ hắn cũng là chức trách của bọn hắn một trong. Dù sao hiện tại hạm trưởng phó hạm trưởng còn có một số gia tộc dòng chính đều chết hết, sống sót bọn họ trước đó địa vị đều không khác mấy, không có mù phi giáo thụ, bọn họ không nhất định đều phục đối phương. Chỉ bất quá hắn lại là hiện tại duy nhất hiểu điều khiển tinh hạm người, rất nhiều thứ đều cần hắn đến thao tác, bằng không thì thật đúng là không đến lượt hắn. Hắn cũng không hy vọng mũ phi giáo thụ cứ thế mà chết đi. Bị giống tiểu đội trưởng sắc mặt có chút không tốt lắm, đối phương trước đó tại quân hộ vệ bên trong địa phương gần giống như hắn, nếu không phải hạm trưởng bọn họ còn có một số gia tộc dòng chính đều chết hết, tăng thêm mũ phi giáo thụ ủng hộ. Nơi nào còn đến phiên gia hỏa này, trước kia ngược lại là rất nhát gan, không nghĩ tới bây giờ lại dám giống hắn. Bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm, vẫn là phải mau chóng tìm ra cái kia trốn đi người địa cầu. Mà cắt đứt thông tin thay mặt hạm trưởng mau nhường Lý Lị Ản kém một chút, tại sao có thể có cùng loại loài rắn cự hình dị thú tiến vào tinh hạm mà không có bị phát hiện. Lý Lị Ản điều tinh hạm các địa phương giám sát, cuối cùng rốt cục phát hiện dấu vết để lại. Một đầu tiểu bạch xà cùng một con nhỏ chuột nhảy tướng tinh hạm chỗ hang động trên đỉnh vách đá đánh ra một cái không, sau đó rơi vào trên tinh hạm. Nhỏ chuột nhảy cuối cùng chạy, mà tiểu bạch xà thì từ tinh hạm lỗ thoát khí bên trong chui đi vào, sau đó nó chui vào cái nào đó đường ống bên trong, cuối cùng đã mất đi tung tích của nó. Đây tuyệt đối không phải phổ thông bạch xà, mà là một đầu có linh trí dị thú, mặc dù hình thể không hợp, nhưng là thay mặt hạm trưởng xác định. Nó chính là đầu kia tập kích bọn hắn người, sau đó mang đi cô bé kia cùng mũ phỉ giáo thụ xà.